Yêu Long Cổ Đế, chương 239, gặp lại Đạo Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Pháp Sư ở giữa cấp độ thực lực tu vi càng lớn, so Long Võ Đại Lục bên trên chênh lệch cảnh giới càng lớn hơn quá nhiều. Có thể nói, tại Ma Pháp Sư làm bên trong, Ma Đạo Sư cùng Ma Pháp Sư chênh lệch tương đương với võ giả bên trong, Long Thần Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh ở giữa chênh lệch đương nhiên, cũng không phải nói Ma Đạo Sư thực lực cùng Long Hoàng Cảnh không sai biệt lắm, đây chỉ là hình dung. Này Hoa Phục lão giả chẳng qua là tứ giai đại ma pháp sư mà thôi, cùng ma đạo sư kém quá lớn, hắn vô cùng hiểu rõ, ma đạo sư ra tay, tùy tiện liền có thể đem đánh giết. Nhưng mà, đối với hắn cầu khẩn lời nói, Tô Hàn hiển nhiên không có ý định để ý tới. Oanh, những cái kia đao gió ngưng tụ thành gió lốc ít nhất cũng có mấy chục vạn, giờ khắc này ở Tô Hàn bàn tay vung lên phía dưới, hướng thẳng đến lão giả bao phủ tới. Không, lão giả âm thanh gào thét. Mà Đạo Diệp thì là sắc mặt đại biến, trực tiếp tránh thoát lão giả, thân ảnh mau né đi. Đang nháy tránh thời điểm, càng có một người đàn ông tuổi trung niên lao ra, bắt lấy Đạo Diệp hướng về sau phương bỏ chạy. Như chỉ dựa vào Đạo Diệp tốc độ căn bản trốn không thoát những cái kia đao gió bao phủ. Xuy xuy xuy, Đạo Diệp vừa mới né ra nháy mắt cái kia đao gió liền đem lão giả vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt đao gió tản ra, lão giả biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả thi cốt cùng máu tươi đều không có nhìn thấy dù cho một giọt. Mấy chục vạn đao gió, đem lão giả máu thịt hoàn toàn cạo sạch sẽ, đem hóa thành hư vô. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm từ đám người trong miệng truyền ra, trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy run sợ. Mới vừa còn như vậy cường thế lão giả, giờ phút này vậy mà trong một chớp mắt liền bị đánh chết. Đại ca uy vũ bá khí, ha ha ha. Liễu Phong cười to, xoay chuyển ánh mắt rơi vào ma cửu u đám người thân bên trên. Các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải muốn truy ta sao? Hiện tại ta đại ca tới, các ngươi liền chờ chết đi. Ma cửu u đám người không có mở miệng, chỉ là mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn hắn cũng là khiếp sợ tại Tô Hàn thực lực thật là quá mạnh, quá kinh khủng, mạnh đáng sợ. Lão già kia thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ trong đó bất kỳ người nào, cũng là bị Tô Hàn cho tùy tiện chém giết. Còn có ngươi, Liễu Phong lại đập cái kia kim lô một bàn tay, đắc ý nói. Hiện tại biết ta đại ca lợi hại a, không phải nói ta khoác lác sao? Hiện tại biết ta không phải đang khoác lác rồi, chút thực lực ấy tính là cái gì chứ, lúc trước lão tử chủ nhân có thể một cái đánh hắn 100 cái, mà lại liền dùng một cái ngón tay, ngươi tin hay không? Kim Lô cười nhạo nói, thả ngươi đại gia cái rắm, cho ta cút sang một bên. Liễu Phong trợn trắng mắt, trên thực tế hắn cũng không biết này Kim Lô nói không sai, lúc trước thánh ma cổ đế mạnh, khó mà hình dung, kinh người kinh khủng. Chính là ở kiếp trước Tô Hàn, chưa từng tới giao chiến qua, cũng không dám nói có thể đem áp chế. Thả nàng, Tô Hàn đánh chết lão giả về sau, giống là làm một chuyện rất đơn giản, hắn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Đạo Diệp đám người. Hắn nói, hiển nhiên là Thượng Quan Minh Tâm, nằm mơ, Đạo Diệp nắm lấy Thượng Quan Minh Tâm, cười lạnh nói. Người nếu dám tới, ta lập tức đem đánh giết, muốn chết, Tô Hàn không nói hai lời, thân ảnh trực tiếp bước ra, hướng phía Đạo Diệp chạy đi. Đạo Diệp biến sắc, ta thật sẽ giết nàng. Vậy ngươi liền giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, hắn thân ảnh như là tia chớp, tiếp theo một cái chớp mắt chính là đi tới Đạo Diệp trước mặt. Đạo Diệp toàn thân tóc gáy dựng lên, lập tức nắm lấy Thượng Quan Minh Tâm lui lại, mà cái kia bên cạnh hai người đàn ông tuổi trung niên thì là thân ảnh lấp lánh oanh kích quyền ảnh, muốn đánh giết Tô Hàn. Cút ngay, Tô Hàn bàn tay vỗ, chỉ nghe bành bành hai tiếng, thân ảnh của hai người trực tiếp té bay ra ngoài. Chính là bọn ngươi bạo phát ra tu vi chân chính, ta đều không sợ các ngươi, huống chi các ngươi giờ phút này còn đang áp chế. Tô Hàn quét hai người liếc mắt, bước chân bước ra, xuất hiện lần nữa tại Đạo Diệp phía trước. Hắn sao sẽ mạnh như vậy? Đạo Diệp vẻ mặt có chút vặn vẹo, hắn chưa từng cùng Tô Hàn giao thủ, lại có thể nhìn ra Tô Hàn thực lực. Mà lại hắn cảm thấy Tô Hàn tâm căn bản cũng không có nhiệt độ, thậm chí hắn người này, đều là không có có cảm tình. Mình tùy thời đều có thể đánh giết Thượng Quan Minh Tâm, nhưng Tô Hàn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm. Xoạt, Tô Hàn bàn tay lớn chụp về phía Đạo Diệp, những nơi đi qua, không gian tất cả đều bị chấn nát. Đạo Diệp sắc mặt biến hóa, hắn bên ngoài cơ thể quần áo bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, biến thành một kiện tràn ngập lộng lẫy màu sắc vũ bào. Cái kia vũ bào xung quanh tản ra tịnh lệ hào quang, nhìn cực kỳ đáng chú ý, khiến cho người trầm mê. Oanh, bàn tay đập vào vũ bào phía trên, Đạo Diệp thân ảnh trực tiếp bay ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, tuy nói Tô Hàn không có đánh phá vũ bào phòng ngự, nhưng này mãnh liệt chấn động lực lượng, lại là khiến cho giữa cổ họng có chút ngọt giống như là muốn bắn ra máu tươi một dạng. Thả nàng, Tô Hàn mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có khả năng, Đạo Diệp la lớn, hắn vô cùng hiểu rõ, thời khắc này Thượng Quan Minh Tâm mới là chính mình cây cỏ cứu mạng, như thật thả Thượng Quan Minh Tâm, Tô Hàn đồng dạng sẽ đối với mình hạ sát thủ. Vù vù, hai bóng người vọt tới, là cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên. Một người trong đó vẫn như cũ áp chế Tô Vi, mà một người khác vọt tới thời khắc khí tức ngút trời, trực tiếp theo Long Linh Cảnh bùng nổ đến Long Đan Cảnh, sau đó lại từ Long Đan Cảnh, đạt đến Long Thần Cảnh. Tại đi đến Long Thần Cảnh nháy mắt khí tức của hắn vẫn không có dừng lại, sau cùng triệt đề bạo đã tăng tới Long Thần Cảnh đỉnh phong về sau, Phương mới dừng lại. Ông, không gian bốn phía xuất hiện vù vù, đó là trục lộc chi môn khu trục lực lượng xuất hiện. Nhưng phàm có kẻ ngoại lai, bộc phát ra Long Linh Cảnh trở lên tu vi, khu trục lực lượng đều sẽ lập tức xuất hiện, đây là Long Võ Đại Lục vô số người lần tiến vào nơi này về sau chỗ lục lọi ra tới căn cứ. Đương nhiên, này khu trục lực lượng có một phút mà đối với trung niên nam từ kia tới nói, hắn cảm thấy mình này Long Thần Cảnh đỉnh phong tu vi, một phút đồng hồ xuống tới, đánh giết Tô Hàn đã đủ rồi. Vốn định bồi tiếp công tử tại đây trục lộc chi môn làm ở bên trong lấy được một chút bảo vật, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai, liền bị ngươi bức ra toàn bộ tu vi, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Trung niên nam tử này mở miệng bên trong, nắm đấm hung hăng hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Không có quá nhiều loè loẹt, chỉ có kinh thiên nổ vang truyền ra, phảng phất quyền kia đầu bên trong tự mang long kỹ, có thể phá hết thảy. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ nhìn xem một màn này, mày nhăn lại. Bọn hắn mới vừa gặp được Tô Hàn đem lão già kia đánh giết, nguyên bản định mượn Tô Hàn đối phó Đạo Diệp thời gian, lập tức rời đi nơi này. Nhưng lúc này, trung niên nam tử này bạo phát ra Long Thần Cảnh đỉnh phong tu vi, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đều là muốn nhìn một chút Tô Hàn đến cùng có thể hay không mạnh mẽ chống đỡ Long Thần Cảnh. Nếu không thể, cái kia Tô Hàn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu có thể. Cái kia hải lão hai người, rất có thể liền đã chết. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.